Chương 2108, Nam chính văn nữ phối, 54. Đường phụ làm sao đều không hé miệng, cổ đông hội cầm này QNZ không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể thật đi đem đường quả buộc cho Lý Phạm đưa đi a, dù cho bọn hắn nghĩ, cái kia cũng không dám a, thật muốn chọc giận đường phụ, QNZ không có quả ngon để ăn. Sau đó, bọn hắn chỉ có thể cho đường phụ, đường mẫu tạo áp lực. Thậm chí đường quả đại bá còn tìm đến đường quả, nói rõ với nàng lợi và hại, cùng với bây giờ công ty gặp phải thứ gì khó khăn. Nếu là lại không đầu nhập tài chính đi vào, cái kia hạng mục liền sẽ thất bại, đến lúc đó không chiếm được bất luận cái gì lợi ích không nói, sẽ còn tạo thành rất lớn tổn thất, đến lúc đó toàn bộ đường thị cũng có thể trên phạm vi lớn rút lại. Liên tại hiện nay, ngoại giới loang thoáng nghe được đường thị mắt xích tài chính nhanh gãy mất sự tình, giá cổ phiếu mỗi ngày đều tại ngã. Đại ba ý là tiểu quả A, từ nhỏ ngươi chính là một cái bé ngoan. Ngươi là người đường ra, cái này đường thị cu nở dê có ngươi phần, bây giờ rơi xuống cái này đồng ruộng tình thế, đại bá hy vọng ngươi có khả năng giúp một cái. Đường quả gãy nhẹ lông mày, cái kia đại bá là dự định để ta làm cái gì đây, kỳ thật cũng không phải cái gì khó xử sự tình. Ngươi biết cái kia Lý Phàm A nghe nói hắn cùng ngươi còn là đồng học, liền so ngươi nhỏ hơn một lớp. Người trẻ tuổi kia khó lường A, bản sự không nhỏ. Đường ra đại bá một bên nói, một bên nhìn đường quả biểu lộ. Gặp nàng từ đầu đến cuối nhàn nhạt bộ dáng, cu nở dê không nắm chắc được trong nội tâm nàng là cái dạng gì ý nghĩ. Nhưng hôm nay tìm tơ y nàng, khẳng định là muốn nói rõ ràng, cha mẹ ngươi hiện tại vì công ty sự tình, mỗi ngày đều sứt đầu mẹ chán, chắc hẳn những này ngươi là không biết ta cũng là, bọn hắn sợ ngươi lo lắng, chắc chắn sẽ không nói cho ngươi công ty tình huống. Chỉ hy vọng ngươi giống một cái tiểu công chúa, thật vui vẻ. Thế nhưng là đại bá của ngươi ta, có chút nhìn không được, cha ngươi làm sao đều là ta thân đệ đệ, mà chúng ta đường thị phát triển cho tới bây giờ, thật rất không dễ dàng. Trong này, có hơn phân nửa đều là hắn tâm huyết. Đại bá, ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng đi. Ngươi không phải đã cùng Trương Hành từ hôn sao? Đại bá ý là, Lý Phàm cái kia tuổi trẻ không sai, còn nghe nói ngươi cùng hắn quan hệ không tệ, chen mô mở va ho được cờ. Ngươi nhìn có thể hay không đi tìm hắn hỏi một chút, hỏi hắn có thể đầu tư chúng ta hiện nay tiến hành cái kia hạng mục không? Đường ra đại bá cũng không có nói thẳng, để đường quả trở thành Lý Phàm người, có thể thấy được vẫn còn có chút đầu óc. Hắn liền nói công ty gặp phải khó khăn, hiện nay đường phụ đường mẫu rất lo lắng. Còn nói Lý Phàm có khả năng giải quyết hết vấn đề này, cuối cùng lại nói đường quả nhận biết Lý Phàm. Nếu như là bình thường nữ sinh, nghe được cái này, không quản đối Lý Phạm là thật chán ghét hay là giả chán ghét, khẳng định là sẽ đi tìm Lý Phạm. Đến lúc đó nàng muốn đáp ứng điều kiện gì, hết thảy đều là nàng tự nguyện, cùng hắn cũng không có quan hệ. Ai biết, nàng vì đường thị sẽ làm ra dạng này hy sinh đâu? Đường ra đại bá bản tính đánh rất vang, đáng tiếc đường quả cũng không tiếp chiêu. Đại bá, ta cùng Lý Phạm không quen, hắn liền là một cái hoa tâm nam, hắn cu nở dê sẽ không bởi vì ta một câu, liền đáp ứng đầu tư. Không thử một chút làm sao biết, chẳng lẽ ngươi muốn tận mắt nhìn thấy đường thị suy bại sao? Thấy đường ra đại bá gấp gáp bộ dáng, đường quả vùi đầu cười một tiếng. Đại bá, kỳ thật hạng mục này, cổ đông hội lại đến một chút, chưa hẳn không thể kiếm ra một bút tài chính chịu đựng được. Chúng ta đường thị dưới danh nghĩa nghiệp vụ còn là so sánh kiếm tiền, chống nổi hai tháng này, cũng là có khả năng nhìn thấy ánh dạng đông. Ngươi đem hy vọng ký thác vào ta chỗ này, còn không bằng trở về tìm người kiếm tiền. Tiểu quả, ngươi thật muốn gặp chết không cứu ngươi cha mẹ ngươi xem như uổng công nuôi ngươi.